nhớ một người dù người ấy vẫn cạnh bên. Tiếp theo chương trình, mời bạn lắng nghe bài viết Nhớ mùa thu Hà Nội ngày khi đang ở trong lòng phố, được gửi từ Đoàn Hòa. Tôi vẫn ở đây, ngay trong lòng phố mà mơ màng nhớ về những ngày thu Hà Nội với hoa sữa nồng nàn, với cây bàng lá đỏ, với những mái nhà xưa cổ kính, với những làn gió man mát mơn trớn qua tay. Hà Nội mùa thu đi giữa mọi người, lòng như thầm hỏi tôi đang nhớ ai. Sẽ có một ngày trời thu Hà Nội trả lời cho tôi. Sẽ có một ngày từng con đường nhỏ trả lời cho tôi. Mùa thu Hà Nội đến với tôi qua bài hát đầy cảm xúc Nhớ mùa thu Hà Nội của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Dường như nhạc sĩ đã gom tất cả những đặc trưng nhất. Chỉ nghe bài hát thôi, nhiều người ra Hà Nội bồi hồi muốn trở về. Những vị khách phương xa lại muốn được một lần đến với mảnh đất ngàn năm văn hiến. Hà Nội ngày đó với những sáng chớm lạnh, dịu dàng tràn lên khắp con đường ngõ phố. Chưa có nhiều người đi, chưa có nhiều xe chạy, chưa có nhiều ồn ào chen chúc khói bụi. Những ngày vội vã đã qua đi, nhường lại cho thu những khoảnh khắc bình yên nhất. Hà Nội bất chợt tĩnh lại trong vài khoảnh khắc, khiến nhiều ta thương, người ta nhớ. Nụ cười trong veo của cậu bé trong lòng mẹ, cái ngáp vội của cô bé nhỏ đang nũng nịu trong lòng mẹ vì sáng nay dậy quá sớm. Ánh mắt rạng rỡ của những cụ già đang ngồi nói chuyện bên Hồ Gươm, những điều ấy sau ngày thường ta chẳng thấy. Sao cứ phải là thu mới khiến lòng người trào lên nỗi mênh mang khó tả đến vậy? Thu Hà Nội, những ngày không còn nắng gắt, không còn cái nóng hầm hập từ mặt đường bốc lên. Thay vào đó là có chút lành lạnh, đặc biệt càng về đêm, trời càng se lạnh, khiến lòng nao nao. Thu Hà Nội, những ngày hương hoa sữa nồng nàn theo gió tràn vào lòng đêm, tràn vào cả lòng người, không cho ai chút thời gian để phòng bị nào. Bởi thế nên người ta yêu thu Hà Nội, yêu cả hương hoa sữa khi nồng khi nhạt, ngọt ngọt hòa với gió. Nhiều người nói hoa sữa nồng nồng hăng hắc, có người lại nói hoa sữa thơm ngọt ngọt vị đặc trưng của thu Hà Nội. Bởi thế nên mỗi lần đi xa, bất chợt thoang thoảng đâu đó hương hoa sữa, lại thấy lòng trùng lại, dịu dàng hơn khi nhớ về nơi cũ. Thu Hà Nội còn có màu xanh ngọc ngà của cốm non, cốm vòng, món đặc sản đậm chất mùa thu Hà Nội. Gọi là cốm vòng vì nó được làm tại làng Vòng, quận Cầu Giấy. Để làm ra thứ quả nổi tiếng đó, nghệ nhân phải thức đêm hôm tốt tỉa, rang, sấy. Du khách phương xa khi đến Hà Nội thường trở về với món quà cho bạn bè, người thân là những gói cốm. Thức ăn tinh khôi của Hà Nội này có thể ăn theo kiểu nhấm nháp hay cho vào nấu chè đều rất thanh mát mà không nơi nào có được. Từ phố cổ Bình Yên đến góc cà phê ven đường xinh xắn, từ những mùa hoa lãng mạn đến lối hẹn thơ mộng thổi vào lòng người dạ khúc hân hoan, để tất cả mảnh ghép ấy trở thành kho báu quý giá không gì sánh được. Và từ đó, ta bỗng dưng yêu một Hà Nội phố đến si mê. Bạn vừa lắng nghe bài viết của Đoàn Hòa. Hãy để lại bình luận cảm nhận của bạn nhé. Bạn có thể gửi những sáng tác của mình đến Blog Radio bằng cách truy cập website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài. Blog Radio được thực hiện bởi Hằng Nga với giọng đọc Bạch Dương, Thắng Leo. Chương trình được cập nhật hàng tuần tại kênh Blog Radio. Cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại. Nếu yêu thích Blog Radio, các bạn đừng quên nhấn like, share cũng như để lại bình luận cảm nhận của mình nhé. Mời bạn gửi những sáng tác tâm sự của mình đến chương trình bằng cách truy cập vào website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài, hoặc gửi tới địa chỉ email blogradio@vnnplus.vn. Các chương trình sẽ được cập nhật và phát tại chuyên trang cũng như kênh YouTube Blog Radio. Đừng quên nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Blog Radio, phát thanh xúc cảm của bạn.